Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Hắc Kỵ Sĩ. 3.300 thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu, trác thành phố Quang Minh đại chủ giáo Mark Lô, 9. Hư hư thực thực tứ giai chức nghiệp giả, liên bang 11 cục phân bộ, đội trưởng Man Nghiêu, Harris, tam giai. Thế lực khác, tiền huyết huynh đệ hội, ám ưng liên minh, chấm ngoặc kép, từng chuỗi tin tức, theo lão nữ vu trong miệng báo ra, điện thoại mang tựa hồ quả cầu thủy tinh trong tay của nàng. Liền là một cái tin tức chứa đựng trung tâm, bản thân nàng thì là đọc đến trang bị. A, Sauro nghe vài câu, cảm giác có chút không đúng, chắc thành phố quan phương siêu phàm lực lượng. Rõ ràng muốn so những thành thị khác cao hơn rất nhiều. Không biết là bởi vì phụ cận mấy cấm khu, vẫn là muốn trấn áp chợ đen cùng hàng loạt hoang dại siêu phàm giả nguyên nhân. Không chính thức siêu phàm giả, đô tể, Grider, xác nhận tứ giai, có được thế lực Grider bọn giặc, nữ vu vẫn còn tiếp tục. Sauru nghe được nhíu một cái lông mày, Grider là trác thành phố người sao? Dĩ nhiên không phải, lão nữ vu hiện ra một cái nụ cười khó coi, nhưng hắn có rất nhiều sinh ý đều ở nơi này. Ngươi nói hắn có tính không? Bất quá gần nhất, cái này bọn giặc gặp phải phiền toái. Không chỉ thiết quyền, Ruth bị đi săn, còn tao ngộ đáng sợ tập kích. Cái gì tập kích? Ruth bị đi săn sự tình. Sauru không có chút nào kinh ngạc. Nhưng không biết cái này bọn giặc tại sao lại nhận tập kích. Chẳng lẽ là tại tự nhiên bảo hộ trong vùng. Cuối cùng gặp được Caucasian đỉnh tiêm chức nghiệp giả. Bởi vậy cám, còn bị một đường truy sát đi ra. Bất quá những gót hầu đó dân bản địa. Có lá gan lớn như vậy. Dám đến liên bang thành thị giết người sao? Sauru đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Có chút hiếu kỳ hắn lập tức đặt câu hỏi, này thuộc về giản lược tin tức bổ sung, phải thêm tiền, lão nữ vu hồi đáp, có khả năng, Sauru gật đầu, lão nữ vu lúc này ôm thủy tinh cầu, hai mắt trợn trắng, cùng Sauru linh hồn xuất khiếu thời điểm có chút giống, nhưng Sauru biết, đây là nàng tại cùng một ít tồn tại trao đổi, có lẽ là cái khác các nơi nữ vu. Này chút thủy tinh cầu, chính là các nàng ở giữa máy truyền tin. Grider bọn giặc, trước đó một mực tại Caucasian bảo hộ trong vùng bừa bãi tàn phá. Nhưng bọn hắn hành động chọc giận Caucasian. Bọn hắn thả ra một cái báo thù ác linh, đồng thời đối Grider bọn giặc tiến hành nguyền rủa. Báo thù ác linh sẽ đánh giết hết thảy chạm phải qua Caucasian máu tươi đạo tặc. Một tên cũng không để lại. Grider tổn thất rất nhiều thủ hạ, mang theo cực ít người chạy ra bảo hộ khu. Thế nhưng không dùng, cái kia báo thủ ác linh tựa hồ đã nhận định bọn hắn. Bắt đầu truy đuổi chém giết, lão nữ vu dùng một loại thần côn ngữ khí nói ra. Dạng gì nguyền rủa ác linh? Sauru lòng hiếu kỳ thật đi lên. Giống Caucasian như thế có thể truyền thừa nhiều năm thế lực. Đều có một ít át chủ bài. Lần này Grider quả nhiên cắm. Cái đó là Cogni Châu Ác Mộng, đến từ Thâm Uyên Địa Ngục Ác Linh Kỵ Sĩ. Lão nữ vu biểu lộ mang theo chút hoảng sợ. Nó theo địa ngục tới, cưỡi ác mộng chiến mã, tại sinh linh trong mộng chạy như bay. Ác Linh Kỵ Sĩ. Này Sauru đảo không nghĩ tới, nguyên lai Cogni Châu bên trong truyền thuyết, đầu nguồn lại có thể là Caucasian, đến mức địa ngục, cái này từ đơn tại thông dụng Hebe ngữ bên trong, chỉ đời tràn ngập đáng sợ cùng kinh khủng không biết chỗ. Có đôi khi cùng Thâm Uyên cùng cấp, trong mộng truy đuổi sao? Như thế thú vị, Sauru sờ lên cái cằm, hắn bây giờ mới biết. Nguyên lai ác linh kỵ sĩ cũng không phải thật sự là kỵ sĩ, mà là trong mộng hung linh. Cũng đúng, giống như vậy cao giai linh thể, không có khả năng không tiếp xúc tầng thứ hai linh giới. Nói không chừng, đối phương vẫn là một đầu nguyền rủa chi linh. Khó trách Rider lấy nó không có biện pháp nào. Nguyền rủa chi linh bất tử bất diệt, lại rất khó bị phong ấn. Nếu như bản thân cấp bậc cao thêm chút nữa, tứ giai chức nghiệp giả đều chưa hẳn có thể thu thập xuống tới. Grinder là tứ giai, có thể làm cho hắn một điểm tính tình đều không có. Cái kia ác linh kỵ sĩ tối thiểu cũng tại cấp 4. Saoru suy nghĩ một chút, con mắt đột nhiên sáng lên. Ta cần Grinder bọn giặc tại gần nhất cứ điểm. Tốt nhất là hang ổ vị trí 50 kim long, đồng thời thề không thể nói là ta chỗ này tiết lộ bí mật. Lão nữ vu lập tức nói, thành giao, ngoặc kép, hoàn thành giao dịch về sau. Saoru tùy ý tuyển cái chợ đen lối ra, vùng ngoại ô, mỗ một mảnh ruộng lúa mạch, trong sương mù dày đặc, Saoru thân ảnh dần dần hiển hiện, lần này là ngẫu nhiên đến ngoại ô rồi hả? Saoru quan sát chung quanh, thân ảnh khẽ động, bắt đầu đi đường, mục tiêu của hắn, đương nhiên là Grider bọn giặc. Muốn thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều, liền muốn đi giết kinh nghiệm quái. Chắc thành phố chung quanh cấm khu Saoru là không dám đi. Đi săn thần kỳ sinh vật cũng có không biết nguy hiểm. So sánh mà nói, vẫn là lẫn nhau hiểu rõ. Đồng thời đã có thù hận Grider bọn giặc là tốt nhất mục tiêu. Huống chi, đám này mã phỉ mỗi một cái đều là việc ác bất tận gia hỏa. Giết cũng sẽ không trong lòng còn có áy náy. Đương nhiên, lúc này đánh giết người bình thường cơ hồ không có kinh nghiệm. Nhưng Grider bọn giặc ngoại trừ một cái tứ giai cùng hai cái tam giai bên ngoài, nhất giai nhị giai siêu phàm giả khẳng định không ít. Cộng lại cũng là một bút hết sức phong phú thu hoạch. Chỉ có thực lực bản thân tăng lên mới có tư cách đi giải quyết trên người nguyền rủa, cùng với đối mặt cái khác nguy hiểm. Lại nói, Saoru đối với cái kia ác linh kỵ sĩ cũng có chút hiếu kỳ. Khô lâu quán ba, nơi này ở vào chác thành phố Tây ngoại ô, mặt ngoài kinh doanh quán ba cùng quán trọ nghiệp vụ, trên thực tế liền là Grider bọn giặc một chỗ ổ điểm. Mặc dù là nửa đêm, nhưng trong quán rượu như cũ rất náo nhiệt, hoang vắng, cũng là giết người nơi tốt. Saoru đến lúc đó, không khỏi cười, nơi này nếu như tiếp qua mấy chục trên trăm năm, có lẽ liền muốn cải tạo thành ô tô quán trọ, trước sau không có nơi ở. Dù cho giết người, chờ cảnh quan đến cũng phải thời gian nhất định. Grinder không có hang ổ, hắn thiết lập rất nhiều ổ điểm tại Cogni Châu phạm vi bên trong di chuyển, nhưng gần nhất hắn đi tới chác thành phố, đây là bởi vì bộ hạ thương vong thảm trọng, cần chỉnh đốn, có lẽ cũng là vì bổ sung nhân thủ, thậm chí mượn nhờ chác thành phố quan phương lực lượng chặn đánh ác linh kỵ sĩ. Đối với Caucasian có thể khu xử nguyền rủa chi linh, Saoru vô cùng giật mình, dù sao, không phải cao giai ác ma chức nghiệp giả, hoặc là chân chính ác ma, rất khó làm đến điểm ấy. Bất quá, hắn đoán chừng đám kia Caucasian cũng chưa chắc chân chính khống chế nguyền rủa chi linh. Nói không chừng chỉ là trả giá nặng nề, miễn cưỡng thăm dò rõ ràng một chút nguyền rủa chi linh hành động quy luật cũng lợi dụng mà thôi. Cộp cộp. Cộp cộp, đúng lúc này, Saoru khẽ giật mình, trong đêm tối, hắn thấy được một người mặc áo đen, cưỡi một con ngựa ô kỵ sĩ, hình dáng như không người xông vào quán bar. Phanh phanh, sau một khắc, tiếng súng liền vang, khẳng định không phải ác linh kỵ sĩ, cái kia chính là chân nhân. Chờ một chút, hắn sờ đến quán bar bên cạnh. Vừa vặn trông thấy áo đen kỵ sĩ nắm lấy một tên lưu manh ném ra ngoài cửa sổ, lại nhấc lên quán ba ông chủ cổ áo, đem đối phương cả người sâu giữa không trung. Grinder thủ hạ, nói cho ta biết, Grinder ở đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,